Khó chơi ngư xương, chương 50, chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thủy Lan cầm điện thoại ngồi trên ghế. Âm thanh ngoài cửa đi tới đi lui dần dần an tĩnh. Tựa hồ thế giới đều an tĩnh. Cô kéo ra ngăn kéo, đặt điện thoại vào, đụng phải quyển sổ ghi chú. Sau đó lấy nó ra. Trong thư phòng an tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của đầu bút ma sát mặt giấy. Cận Thủy Lan ngẩng đầu lên, viết đầy một tờ giấy rồi khép lại, tiếp tục bỏ vào ngăn kéo. Cô đứng dậy, màn hình điện thoại trong tay sáng lên, nền tảng livestream của Tam Thủy nhắc nhở, người dẫn chương trình bạn yêu thích đã phát sóng. Trầm Thu, có muốn đến xem không? Cận Thủy Lan theo quán tính điểm vào, giao diện còn chưa truyền, đã nghe được âm thanh của Lục Trầm Thu, vốn xin nghỉ. Nhưng muốn lên phát sóng với mọi người một lát. Lục Trầm Thu đã thay quần áo, áo lông màu hồng nhạt, tóc buộc thành đầu viên thuốc, trang điểm nhẹ nhàng, không mang áp tròng. Đồng tử bị màn hình chiết xạ ra phản quang, sáng lấp lánh. Nàng ngủ không được, vốn định sớm rửa mặt lên giường nghỉ ngơi, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, lại nhìn không được kịch bản, dứt khoát lên livestream ca hát. Trong phòng livestream rất nhiều người đều là fan cũ của nàng. Chúc mừng sinh nhật nàng. Muốn nàng hát bài chúc mừng sinh nhật. Lục Trầm Thu đột nhiên nghĩ đến sau bữa cơm tối bánh kem được đẩy lên. Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật. Cận Thủy Lan vừa hát vừa nhìn nàng. Thần sắc ôn nhu, hoặc có lẽ rất nhiều lần. Nàng đã bỏ lỡ những chi tiết nhỏ như vậy. Cho nên mới không phát hiện ra Cận Thủy Lan đối với nàng có cảm tình khác. Từ việc đăng Weibo, cho đến món quà sinh nhật, Cận Thủy Lan tặng nàng không giống với mọi người. Cô đưa chính là nhu cầu. Điện thoại của nàng bị hỏng, vừa vặn cần, nếu như không phải vì chú ý nàng, làm sao có thể biết nhu cầu của nàng? Lúc nào thì bắt đầu? Là ngày chơi bóng rổ, hay trong phòng thu âm, hoặc là thời điểm mới vừa gặp nhau. Nàng quá trì độn, cư nhiên không có phát hiện. Lục Trầm Thu cúi đầu, màn hình đã lướt qua rất nhiều. Nàng vừa chuẩn bị mở miệng, nhìn thấy ID quen thuộc tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. ID, tình trong mộng Trầm Thu công, là quản lý viên. Hiệu ứng đặc biệt khi vào phòng livestream cũng không giống người khác. Lục Trầm Thu liếc mắt một cái nói, hoan nghênh lão bản. Màn đạn gào thét, đều nói đã lâu không gặp lão bản. Cận Thủy Lan hai ngày nay vội vàng viết sách, không đến phòng livestream của Lục Trầm Thu, hoặc có đôi khi treo ở hậu trường, không tương tác, cho nên những fan khác đều cho rằng cô không có ở đây. Hiện tại đến khi lão bản tiến vào, fan lại ồn ào nhốn nháo chào hỏi. Tình trong mộng Trầm Thu công, bỏ 999 hoa ngư tệ yêu cầu một bài. Nếu, Lục Trầm Thu âm thanh nhàn nhạt, nếu, nàng nói, để tôi tìm bài hát, bình luận còn đang gào thét lão bản. Lục Trầm Thu hỏi, lão bản muốn nghe phiên bản nào? Tình trong mộng Trầm Thu công, bỏ 999 hoa ngư tệ yêu cầu một bài. Nếu, tình trong mộng Trầm Thu công, bỏ 999 hoa ngư tệ yêu cầu một bài. Nếu, tình trong mộng Trầm Thu công, bỏ 999 hoa ngư tệ yêu cầu một bài. Nếu, Cận Thủy Lan liên tiếp điểm 10 lần, bình luận phát, đều hát một lần, Lục Trầm Thu, được rồi, lão bản là lớn nhất. Lục Trầm Thu tìm kiếm được khúc nhạc, điều chỉnh thiết bị rồi mở miệng hát. Một phần tình ấy có thể chống đỡ được bao nhiêu hiểu lầm. Chịu đựng cả mùa đông tuyết rơi, một câu nói có thể chặt đứt tình cảm sâu đậm đến đâu. Khiến đôi ta xa cách còn hơn người dưng. Nếu như tôi không buông tay, em của nhiều năm sau sẽ trách tôi, hận tôi hay cảm động. Nàng liên tục hát vài bài, cổ họng đều khô. Lục Trầm Thu quay đầu nhìn cái ly, bên trong không có nước. Nàng đứng dậy ra cửa rót nước. Lúc đi ngang qua phòng sách nghiêng đầu liếc mắt một cái. Phòng sách không có ai, bên trong tối đen. Cửa phòng của Cận Thủy Lan có ánh sáng lộ ra. Nàng đứng vài giây rồi vào phòng bếp rót nước. Quay đầu lại nhìn đến ánh sáng đã không còn. Nàng trở lại trong phòng của mình. Bên cạnh đèn phòng cận thủy lan lại lạch cạch. Một người đứng ở cửa. Thân ảnh ngăn trở một phần ánh sáng. Ánh sáng tăm tối đan xen. Cận thủy lan tay cầm then cửa. Nghe thấy cửa phòng Lục Trầm Thu khép lại mới buông ra. Hai người một trở lại giường. Một ngồi trước máy tính. Mau mau bị nhốt trong phòng của Lục Trầm Thu. Lần đầu tiên từ khi tới đây mất đi tự do. Nó còn có chút không quen. Ghé vào cửa thỉnh thoảng ô ô hai tiếng. Bộ dạng đáng thương hề hề. Lục Trầm Thu hát cả đêm. Trước khi ngủ bên tai vẫn tràn đầy âm nhạc. Quấy nhiễu tâm thần nàng không yên. Xoay người kêu. Mau mau. Mau mau dựng lỗ tai lên. Đứng dậy. Ba bước nhảy lên giường của Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu ôm nó vào trong ngực. Cằm kê gần đầu. Lông xù xù làm nàng cảm thấy tâm tình thoải mái hơn một chút. Nàng nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Mau mau dựa vào trong lòng ngực nàng. Liếm liếm má nàng. Mấy giờ ngủ Lục Trầm Thu cũng không biết. Nàng là bị đồng hồ báo thức đánh thức. Hơn 6 giờ trời cũng chưa sáng. Nàng thay quần áo rửa mặt xong đứng trong phòng bếp. Mau mau cũng chen vào. Nàng nhìn mắt mau mau nói. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Mau mau gâu một tiếng. Lục Trầm Thu vươn tay che lại miệng nó. Xuyệt. Một người một cẩu rất nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Khi cửa đóng lại, người trên giường trong phòng cận thủy lan trở mình. Bỏ qua một bên ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cửa. Đem chăn trùm lên đầu. Buồn bực ngủ. Một đêm không nghỉ ngơi. Đôi mắt cô vừa đau vừa rát. Nhắm mắt cũng đau. Âm thanh ngoài cửa có xu hướng tĩnh lặng. Rõ ràng trước đây muốn hoàn cảnh yên tĩnh nhất. Hiện tại tim đập nhanh lại hoảng hốt. Cận thủy lan buồn bực không đến mấy giây. Vẫn là xuống giường bước nhanh đi đến trước cửa phòng Lục Trầm Thu. Cửa đang khép lại. Cô nắm lấy then cửa. Chỉ cần dùng một chút lực là có thể mở ra. Nhưng cô lại có chút khiếp đảm. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng trải qua chuyện tình cảm. Ở chỗ Lục Trầm Thu, đều cảm nhận được một lần. Cận thủy lan nhắm mắt lại. Cắn răng mở cửa. Bên trong có tất cả mọi thứ. Thiết bị phát sóng trực tiếp cũng đều có. Mặc danh, cô thở dài nhẹ nhõm. Cả người sức lực đều bị rút đi. Cận thủy lan dựa vào cạnh cửa. Xoay người về phòng của mình đổi một bộ quần áo. Buổi sáng gió lạnh rào rạt. Quất vào gương mặt người sinh đau. Lục Trầm Thu dắt mau mau vừa đi vừa ăn bánh cuốn trứng gà. Trên tay xách theo hai cái túi. Một cái là một phần khác. Một cái là sữa đậu nành của nàng. Mau mau lảo đảo lắc lư đi tới. Ở phía trước dẫn đường. Khả năng đây là con đường cận thủy lan thường dắt mau mau đi. Lục Trầm Thu rất ít khi đi bên này. Người càng ít, càng có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng. Cận thủy lan đứng ở góc đường nhìn thấy Lục Trầm Thu bọc đến kín mít. Áo lông vũ rất dài. Vạt áo đến cẳng chân. Mặc áo lông vũ cũng không ảnh hưởng đến dáng người tinh tế của nàng. Cận thủy lan không đến gần. Chỉ là đi theo phía sau xa xa nhìn. Lục Trầm Thu đưa lưng về phía cô. Cận thủy lan nhìn đến phần eo cong vòng nhỏ như con kiến. Nghĩ đến một ngày kia cho rằng đang nằm mơ. Ôm lấy Lục Trầm Thu. Còn sẽ có dạng cơ hội kia sao? Cận thủy lan cúi đầu. Xoay người trở về nhà. Trước khi về nhà Lục Trầm Thu cùng mau mau lại dạo thêm một vòng ở dưới lầu. Cùng người đi làm sớm chào hỏi. Mau mau ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nàng. Chuẩn bị lên lầu nàng gọi điện thoại cho Hoa Lạc. Hoa Lạc kinh ngạc. Sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi. Có việc gì sao? Lục Trầm Thu trần chờ hỏi. Cậu tỉnh chưa? Hoa Lạc nói. Mới vừa đi WC. Chưa tỉnh hẳn. Tối hôm qua phòng chừng uống nhiều quá. Bên ngoài thật lạnh. Cô nói xong nhanh chóng chui vào trong chăn. Tiểu khu này của cô không có trang bị máy sưởi. Đến mùa đông cô cơ hồ đều dính ở trên giường. Không bước xuống. Hoa Lạc đắm chìm trong sự ấm áp liền hỏi. Làm sao vậy? Tìm tôi có việc à? Lục Trầm Thu thổi gió lạnh nói. Không có việc gì. Nhắc nhở cậu nhớ ăn sáng. Hoa Lạc a một tiếng. Không ăn, một hồi lại nhắm mắt. Tối hôm qua tôi cùng Bạch lão sư tán gẫu cho đến hơn 2 giờ. buồn ngủ muốn chết. Tôi lừa cô ấy nói là lập tức phải gửi công văn đi. Âm thanh còn có chút phấn khởi. Lục Trầm Thu không phá hư tâm tình tốt của cô. Nói, cậu tiếp tục ngủ đi. Tôi cúp máy trước. Hoa Lạc nghi hoặc, thật không có việc gì. Lục Trầm Thu mím môi. Không có. Sau khi nàng cúp máy liền lên mạng mua một cái điện thoại mới. Cùng với cái cận thủy lan tặng là một loại. Lại mua một chiếc túi hàng hiệu không sai biệt lắm so với điện thoại. Mau mau ngồi ở bên cạnh ngửa đầu nhìn nàng bận rộn. Lục Trầm Thu cúi đầu. Cất điện thoại xong nói. Chúng ta trở về đi. Mau mau uông một tiếng phụ họa. Lục Trầm Thu mang theo nó lên thang máy. Cận Thủy Lan đứng ở trên ban công. Nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu. Lục Trầm Thu dắt mau mau đi vào tới. Nàng không giống như thường ngày. Đem mau mau ném ở trong phòng khách. Mà là mang nó vào phòng. Cận Thủy Lan từ ban công đi ra ngoài. Lục Trầm Thu lui về phía sau nửa bước. Kêu, Cận lão sư. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cận Thủy Lan âm thanh hơi khàn. Cô xoa xoa khóe mắt chua xót. Thái độ, thần sắc không khác gì trước đây. Điều này thực tốt giảm bớt xấu hổ cho Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu nói, vừa rồi ở bên ngoài, có mua cho ngài một phần đồ ăn. Cho ngài, Cận Thủy Lan giữa mày nhảy dựng. Cô vươn tay tiếp nhận. Bánh cuốn còn nóng, nhưng trong lòng cô lại chứa đầy vụn băng. Lạnh cam cam, cô nghiêng đầu. Cảm ơn. Lục Trầm Thu nói, không có việc gì, nàng nói xong gãi đầu. Cận lão sư, tôi đi vào thay quần áo. Cận Thủy Lan nhìn nàng đi vào trong phòng, khép cửa lại, mau mau gâu gâu kêu hai tiếng. Cận Thủy Lan quay đầu nhìn trên ban công, chậu ăn cơm của mau mau cũng không thấy nữa. Cô xách theo túi đồ ăn, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu. Lục Trầm Thu đi ra khỏi phòng không thấy Cận Thủy Lan. Ngược lại nghe thấy phòng vệ sinh có tiếng rửa mặt. Nàng đi qua, tay dựng thẳng lên, vài phút sau gõ cửa. Cận lão sư, âm thanh của Cận Thủy Lan từ bên trong truyền đến. Có chút nặng nề, hừm, Lục Trầm Thu nói. Tôi đi lều, nước trong bồn rửa mặt rầm rầm chảy xuôi. Tràn qua cổ tay của Cận Thủy Lan. Nước lạnh ký, si ếch thích thần kinh của cô. Cận Thủy Lan hoàn hồn. Được. Cô đi đi, sau khi cô cảm mạo liền không thể nào đi. Vẫn luôn là Lục Trầm Thu lái xe đi. Lục Trầm Thu thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi cửa phòng vệ sinh. Cận Thủy Lan nghe được tiếng đóng cửa mới đi ra. Phòng khách trống rỗng, không có một chút âm thanh. An tĩnh khiến cô có điểm hoảng hốt. Cận Thủy Lan kéo ra cột tóc dây thun. Tóc đẹp tán ở sau người. Cô trở lại trong phòng, trực tiếp nhào lên giường. Kéo chăn đắp qua đỉnh đầu. Bốn phía tịch mịch. Cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Một tiếng so với một tiếng càng dồn dập. Sau một lúc lâu, người trên giường ngồi dậy. Cận Thủy Lan đi chân trần ra khỏi phòng, đến phòng khách. Nhìn thấy đồ ăn sáng Lục Trầm Thu mua, cô ngồi trước bàn ăn, mở ra bánh cuốn cùng sữa đậu nành, nhấp một ngụm. Sữa đậu nành không có vị ngọt như trước, cũng lạnh. Dù là như thế, cô vẫn ăn xong bánh cuốn cùng sữa đậu nành. Lúc trở về phòng đi ngang qua bàn trà, thân hình chợt cứng đờ. Vừa mới uống xong sữa đậu nành dư vị thậm chí còn cay đắng hơn. Cô nhìn thấy chìa khóa xe đã cho Lục Trầm Thu mượn lúc trước. Hiện tại lẻ loi đặt ở trên bàn trà. Có phải rất nhiều người đều bảo muốn Cận lão sư hát? Một phần tình ấy có thể chống đỡ được bao nhiêu hiểu lầm. Chịu đựng cả mùa đông tuyết rơi. Một câu nói có thể chặt đứt tình cảm sâu đậm đến đâu. Khiến đôi ta xa cách còn hơn người dưng. Nếu như tôi không buông tay, em của nhiều năm sau sẽ trách tôi, hận tôi hay cảm động. Trích từ Nếu, cách chương.